hoa và bướm, hoa hoa hồ điệp. Chương 38, kỳ thi ký. Góc truyện audio.com. Lúc Mộc Cận đến trường thi thì Đâu Đâu đã ở đó. Cô bạn vừa đưa túi cho Mộc Cận vừa nổi giận. Cậu xảy ra chuyện gì thế hả? Tối qua cả đêm không về, gọi điện thoại cũng không nghe. Cậu đi đâu? Mộc Cận cười trừ, có việc đột xuất lúc tối về ký túc xá, cậu cũng biết tớ nhận điện thoại của Bạc Tam mà. Ai ngờ anh ấy bị ngã cầu thang. Tối qua tớ ở trong bệnh viện với anh ấy. Vậy bây giờ anh ta thế nào rồi? Trái lại Đâu Đâu hừ lạnh. Cậu cả đêm không ngủ. Có ngủ có ngủ. Mộc Cận vội vàng giải thích. Tớ nằm ghế xa, lông cả đêm, giờ hơi đau cổ. Đâu Đâu bực mình lườm cô. Cậu đúng là yêu quá rồi. Vì Bạc Tam mà suýt nữa không định thi có phải không? Nếu sáng nay Bạc Tam mới bị ngã, có phải cậu cũng chạy đi không thèm quay đầu lại không? Mộc Cận, sao bây giờ cậu lại không biết phân biệt nặng nhẹ thế hả? Mộc Cận kéo cánh tay Đâu Đâu, cười tủm tỉm nói, không phải tớ đã đến rồi sao? Cậu đừng giận nữa, thi tốt nhé, tớ còn chờ cậu thi đậu để mời tớ ăn cơm đấy. Chờ cậu phát tài rồi, lúc nào đi Thượng Hải chơi tớ cũng có một chỗ ăn trực miễn phí. Không phải đánh trống lảng, Đâu Đâu vẫn lườm cô, vẻ mặt lạnh lùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng cuối cũng vẫn nhịn không được vỗ cô một cái. Cậu cũng thi cho tốt, thi xong chúng ta gặp nhau ở cổng trường. Mộc Cận đập tay với Đâu Đâu, giơ hai ngón tay thành hình chữ V còn nghịch ngợm cong cong ngón tay. Cố lên, môn đầu tiên là chính trị. Mộc Cận úp bài thi xuống, càng làm càng cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Chóng mặt nặng nề như bị búa bổ. Ban đầu cô còn cố kiên trì, về sau đành buông bút, úp bài thi xuống, hai tay khoanh lại làm gối đầu, nằm nhoài ra mặt bàn. Sau đó Mộc Cận ngủ thiếp đi. Trong mơ vẫn là giữa trưa hè, hình như là hồi còn rất nhỏ. Mưa to như chút nước, đổ xuống tán lá cây xanh gì tạo nên âm thanh xào xạc. Mưa mùa hạ nhanh đến cũng nhanh đi. Không bao lâu đã trả lại sự trong xanh cho bầu trời. Mặt trời từ trong mây đen hé lộ, nhuộm viền vàng cho những đám mây, nhìn vô cùng đẹp mắt. Ngoài sân, các bạn nhao nhao đi ủng, mặc áo mưa xông ra khỏi nhà, dẫm lộp bộp lên những vũng nước ven đường làm chúng rung động. Trên sân có rất nhiều trẻ con, nhưng không có Cố Tuấn Nghiêu. Mộc Cận một mình lén lút đi tìm anh. Trông thấy anh cầm một quyển sách xem chăm chú bên cửa sổ. Hơi nghiêng mình, chuyên chú, tập trung, dường như từ giây phút đó, Mộc Cận đột nhiên hiểu ra trên thế giới này có một thứ gọi là khí chất, vì vậy nội tâm chưa lớn đã bắt đầu biết mông lung chờ đợi. Bắt đầu cố gắng học tập làm cho mình cũng có được thần thái an nhàn như vậy. Giống như bày mưu tính kế, dường như không có gì là không thể giải quyết. Không có gì là không thể đạt được, có lẽ chính vì thế, khiến cho Mộc Cận từ nhỏ đã bắt đầu có một phần nào đó chờ đợi. Mong mỏi đạt được, trân trọng một phần nhuệ khí đó, cũng khiến cô vài năm sau đối diện Bạc Tam tự tin đến mức ngang ngược cố chấp lại không hề có sức chống trả. Sau khi Mộc Cận tham gia kỳ thi nghiên cứu sinh lại vùi đầu vào lớp mô hình. Đi sớm về muộn, mỗi ngày đều không thấy bóng dáng. Đâu Đâu vì thi nghiên cứu nên đã bỏ không tham gia. Vì thế cũng rất ít khi gặp Mộc Cận. Hôm nay Đâu Đâu rời trường chuẩn bị về nhà mừng năm mới. Rốt cục sáng sớm đã bắt được Mộc Cận. Cậu làm sao mà gần đây bận rộn thế? Mộc Cận gãi gãi đầu, vẻ mặt rất vô tội. Không sao cả, tớ thì có thể làm sao? Bận học thôi, Đâu Đâu dò xét cô. Bực bội nói, xây dựng mô hình tớ cũng từng tham gia. Sao không biết là lại bận rộn như thế? Còn nữa sao cậu lại không định thi vòng 2? À, Mộc Cận nhíu mày. Mây trôi nước chảy trả lời. Chắc chắn tớ không qua được vòng sơ khảo. Lúc thi môn chính trị, tớ ngủ quên mất. Cái gì? Đâu Đâu biến sắc, cậu bảo cậu ngủ quên. Ừ, Mộc Cận gật đầu. Nói láo, Đâu Đâu nổi điên. Tớ ở cùng phòng với cậu 4 năm. Đâu phải chỉ có một lần đêm trước khi thi thức đến 4-5 giờ sáng. Sau đó chỉ ngủ một lát rồi đi thi luôn. Người khác tớ có thể không biết. Nhưng tớ có thể không biết cậu sao Mộc Cận. tối hôm trước cậu thức càng muộn thì hôm sau ban ngày càng tỉnh táo. Cậu định lừa ai chứ? Mộc Cận gượng cười, tớ thật sự đã ngủ quên. Tối hôm trước đổ mồ hôi, bị gió lạnh nên cảm mạo, đầu óc nặng nề choáng váng. Cuối cùng lúc thi không gắng gượng được nữa, tiếp đi mất, ngoài đề thi ra tớ chẳng ghi được chữ nào cả. Chọn đề cũng hồ đồ, chính trị không thi tốt, những môn khác cũng bị ảnh hưởng. Cho dù may mắn qua được cửa quốc gia, nhưng chẳng hy vọng gì qua được cửa của trường. Đầu đầu sững người, một lúc sau mới thi thào hỏi. Vậy bây giờ phải làm sao? Cậu cũng không tìm việc làm. Mộc Cận cười cười, chọc đầu đâu, không cần để ý, cùng lắm thì tớ đi làm giúp việc cho Cố Tuấn Nghiêu. Nếu không tớ quay về đợi ở nhà sắp xếp. Nếu thật sự không được, tớ sẽ đi thi GRE với TOEFL rồi ra nước ngoài lăn lộn 2 năm. Lúc trở về cũng sẽ là một con rùa biển vàng trói lọi. Đúng rồi, năm mới cậu cũng đừng có ăn chơi nhậu nhẹt mà quên ôn tập đấy. Nghe chưa, ôi dào tớ biết rồi. Năm mới nếu cậu còn ở lại đây, nhớ tìm Cố Tuấn Nghiêu hoặc là Bạc Tam đến cùng với cậu nhé. Đầu đầu khẽ gật đầu. Lại nhìn nét mặt Mộc Cận một chút, cuối cùng mới xách túi rời ký túc xá. Đâu đâu đi rồi, Mộc Cận nhẹ nhàng thở ra, vốn định đến phòng thí nghiệm nhưng lại lười. Cô nằm nhoài ra bàn bắt đầu xem tài liệu giảng dạy bằng tiếng Anh trong tay. Nhưng xem đi xem lại cứ cảm thấy những con chữ trên sách giống như đang nhảy múa loạn xạ. Bất đắc dĩ, Mộc Cận đành phải cầm túi tiền với chìa khóa đi xuống lầu mua hoa quả. Không ngờ vừa đi xuống, điện thoại đổ chuông, Mộc Cận nhìn dãy số, cắn môi bấm nhận, alo, giọng Bạc Tam ở đầu bên kia có vẻ nhàn nhã. Anh xuất viện rồi, anh ở lâu như vậy mà em cũng không quan tâm tới anh một lần. Mộc Cận cười cười, em bận mà, cả ngày từ sáng đến tối chỉ hận không có 36 tiếng đồng hồ. Đâu có rảnh rỗi nhàn nhã như anh. Xì, Bạc Tam chề môi. Dừng một chút mới lại hỏi, sáng hôm đó em đi lúc nào, sao cũng không chào anh, nhét anh vào bệnh viện rồi chả thèm hỏi han quan tâm gì. Sao em lại nhẫn tâm thế, 5 rưỡi em đã đi rồi. Mộc Cận đứng trong gió lạnh dùng mình một cái, em thấy anh đang ngủ nên không gọi, tối hôm trước Thưởng tiên sinh đã nói rồi, hôm sau sẽ bảo thư ký của anh tới, cho nên em cũng không có gì lo lắng. Hơn nữa có nhiều người chăm sóc anh, thiếu đi em cũng chẳng hề gì. Hình như Bạc Tam khẽ thở ra. Anh nói thế thôi, ngày hôm đó ở bệnh viện, anh cũng chỉ hỏi một câu như vậy. Sau đó lại nói sang chuyện khác, trong lòng Mộc Cận kìm nén buồn rầu, nhưng lại biết rất rõ tại sao, cũng không còn hứng thú nghe tiếp nữa. Một lát sau cô cắt ngang Bạc Tam đang nói rông dài. Em phải đến phòng thí nghiệm. Khi nào về sẽ lại trò chuyện cùng anh, chân anh dù đã khỏi rồi, trong thời gian này cũng đừng tự mình lái xe, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Đã biết, Bạc Tam khẽ cười một tiếng, lại nói, em đi đi, khi nào về anh đến tìm em. Cúp điện thoại, Mộc Cận cũng không muốn đi mua hoa quả nữa, ngồi dưới ghế gỗ ở sảnh dưới lầu ký túc xá, cảm thấy như có một cảm giác đau đớn. Nặng nề, thời gian dần qua, nghĩ lại, con người cô, lòng cô, tiền đồ của cô, tương lai của cô, gần như tất cả đều đã hai tay dâng cho anh. Cô bây giờ, còn có cái gì để anh mong muốn nữa? Đằng nào cũng là đau. Chết còn không sợ, còn sợ chết vì đòn roi hay sao? Mộc Cận ôm đầu gối ngơ ngẩn nghĩ. Giải thi đấu mô hình vừa đúng vào trước đêm Tết âm lịch. Mộc Cận cùng hai bạn học cả ngày đều giam mình trong phòng thí nghiệm. Khổ cực không phân biệt ngày đêm, giáo sư Chu cũng chưa về nhà chuẩn bị đón năm mới. Mỗi ngày vẫn cùng mọi người chiến đấu trong phòng thí nghiệm. Trận đấu bắt đầu lúc 9 giờ sáng ngày 15 tháng 2. Sáng hôm 14, giáo sư Chu tươi cười bảo mọi người quay về nghỉ ngơi thật tốt. Sáng ngày 15 7 giờ có mặt ở phòng thí nghiệm. Bắt đầu chuẩn bị bước vào thời hạn 4 ngày thi đấu với cường độ cao. Sau khi tạm biệt giáo sư Chu, Mộc Cận quàng khăn chậm chạp đi xuống lầu, chuẩn bị quay về ký túc xá ngủ một giấc thật dài. Không ngờ cô vừa ra khỏi khu nhà giảng đường, thấy ở phía bên kia đường là chiếc Porsche vẫn như ngày trước. Bạc Tam nghiêng người tựa bên thân xe, áo khoác màu đen càng tôn lên dáng vẻ cao lớn, tuấn tú của anh, đứng trong gió lạnh nhưng không hề lạnh lẽo. Khăn quàng cổ kẻ ca, dù quấn hờ quanh vai, trong tay thong dong kẹp nửa điếu thuốc lập lòe đốm lửa đỏ. Vừa thấy Mộc Cận bước ra, Bạc Tam liền cười với cô, hơi giơ tay lên ra hiệu. Đi cùng Mộc Cận toàn là các đàn em, có một nữ sinh rõ ràng là chưa có kinh nghiệm trải qua thử thách. Nhìn thấy trai đẹp còn lưu luyến đứng im tại chỗ, nháy mắt với Mộc Cận, giọng nói kích động đến phát run. Học tỷ, soái ca tới đón chị đi chơi lễ tình nhân kìa. Mộc Cận tự nhận mình là yêu tinh đã qua tu luyện. Bình tĩnh đưa lên chiếc kính mà em gái kia bỏ quên. Ui, chắc em Cận nên không nhìn rõ rồi. Người kia nhiều nhất cũng chỉ hơi hơi đẹp trai thôi. Một cậu nam sinh khó chịu, kéo cánh tay nữ sinh kia. Người đó tới tìm học tỷ, cậu không cần phải cố gắng làm cái gì. Thấy nữ sinh kia tức giận chừng cậu ta, Mộc Cận phì cười, vỗ vỗ vai cô gái. Lại nói với cậu nam kia, các em đi trước đi, tối nay nghỉ ngơi cho tốt, mai nhớ đến sớm một chút. Nữ sinh còn chưa kịp ngắm Bạc Tam cho thỏa nỗi lòng mê trai, đã bị nam sinh giấm chua ngút trời lôi đi. Mộc Cận nhìn hai người đi nghiêng ngả phía xa, cô gái định dình xem lại bị chàng trai che mất, sau đó mới nghiêng đầu lại nhìn Bạc Tam. Hai người đứng cách nhau không xa, Mộc Cận vẫn có thể lờ mờ thấy được nét mặt Bạc Tam. Anh đang mỉm cười có chút thân thuộc, có chút thờ ơ, nhưng lại cực kỳ quyến rũ. Mộc Cận cười gãi gãi đầu, từng bước một đi tới. Bạc Tam không chào đón cô, vẫn đứng tựa vào thân xe như cũ, nhìn cô từng bước đi về phía anh, chờ khi Mộc Cận tới gần mới mỉm cười. Mộc Cận, dù gì anh cũng là người tàn tật, em bận cái gì mà điện thoại cũng không thể gọi được cho anh. Mộc Cận cười mệt mỏi, dường như thật sự rất mệt. Em bận. Bạc Tam vươn tay kéo cô vào lòng, ôm cô rất chặt, giọng nói trầm thấp lại giống như hơi đùa giỡn. Nhìn em mệt mỏi thế này, anh sẽ đau lòng lắm. Thoáng cái như bị điện giật, ớn lạnh từ bàn chân lan khắp người, rồi lại như có một luồng nhiệt ầm ầm xông tới khiến cô choáng váng đầu óc. Cô tay chân luống cuống đẩy Bạc Tam ra, trên mặt vẫn là nụ cười nhẹ nhẹ. Đừng đùa, coi chừng em tưởng thật đấy. Bạc Tam nhướng mày, cao thấp dò xét cô một lượt, ừm một tiếng gật gật đầu. Vậy thì cứ cho là thật đi. Mộc Cận phì cười, để em suy nghĩ, nếu như một ngày nào đó thật sự trở thành bạn gái của Bạc Tam thiếu gia, không biết em sẽ trở thành hình tượng thế nào, là nữ yêu quái hay là cô gái trong sáng? Là cô nàng hám tiền hay là cô gái thanh cao? Ừm, vấn đề này phải để em nghiên cứu cẩn thận một chút. Bạc Tam vươn vai cười, trong mắt mang theo chút ý đồ xấu xa. Chẳng lẽ em cho rằng bây giờ em không phải sao? Nhưng mà tùy em quanh có thế nào, anh hy vọng các so sánh đó sẽ bình thường một chút. Trong tình huống nào đó có thể không bình thường vừa vừa thôi. Rõ ràng không có ý gì, Mộc Cận lại cảm thấy mắt cô thoáng chốc đỏ bừng lên. Cô tức giận lườm Bạc Tam, chân khỏi rồi hả, bây giờ mới được bao lâu, anh có tự mình lái xe được không? Bạc Tam giúp Mộc Cận mở cửa xe, em yên tâm, anh rất khỏe, nếu không còn có thể ra ngoài sao? Mộc Cận nghĩ đến trận đấu ngày mai, nhất quyết giãy ra khỏi hai tay Bạc Tam. Làm gì vậy, sáng mai em còn có trận đấu. Bạc Tam ghé sát vào mặt cô hôn một cái, cười tủm tỉm nói, anh biết sáng mai em có trận đấu, có lẽ 3-4 ngày liên tiếp em sẽ không được ăn bữa cơm tử tế nào. Nên hôm nay anh bồi bổ trước cho em, đỡ bị đói gầy, gầy bình thường. Mộc Cận lầu bầu, coi như em giảm béo. Ai nói, Bạc Tam phản bác, lại dò xét cô từ trên xuống dưới. Bên môi rõ ràng lộ ra nụ cười xấu xa, so với thịt chỉ có cảm giác hơn chút xíu. Bạc, Thanh, Hàn, Mộc Cận thẹn quá hóa giận, vung nắm đấm đánh vào ngực anh. Không ngờ còn chưa đánh tới, tay đã bị anh nắm chặt. Đôi mày kiếm của anh nhướng lên, nghiêm túc thật thà bổ sung một câu, anh nói là sự thật. Mộc Cận thất bại hoàn toàn, tức giận chui vào trong xe không nói lời nào, mặt đỏ bừng. Bạc Tam cúi người xuống, thò tay qua cửa sổ xe sờ sờ đầu cô, quay người đi sang phía bên kia chui vào xe, vốn chỉ là ăn bữa cơm bình thường. Không ngờ đến khi Mộc Cận gặp lại các đàn em, đã là tận 2 ngày sau. Cách chương.